Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 660, thế gian luyện ngục. 1. Nghe đến lão tổ thoại ngữ, đội trưởng lập tức kích động lên, nước mắt rưng rưng nhìn qua huyết luyện tử, thân ảnh của đối phương, tại hắn tâm bên trong vô cùng vĩ ngạn, tản ra ấm áp quang mang. Lần này, hắn thực tại là bị hai châu cái này mấy trăm vạn tu sĩ chiến trận hù dọa. Mà lão tổ động thân mà ra, công chính thuyết pháp, đối với mình chính xác nhận biết, đây hết thảy làm cho đội trưởng đáy lòng vô hạn ủy khuất hóa thành thật sâu cảm động. Hắn cảm thấy nhân gian vẫn còn ấm áp, thiên địa còn có chân tình, mà sư tổ trung quy là thích nhất chính mình cũng vẫn là sư tổ thương nhất tiểu đồ tôn. Thế là đội trưởng mí mắt dùng sức nâng lên, muốn đi xem Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không biểu tình, mang theo đội trưởng đầu, nhìn về phía Khuất Triệu Châu cùng Nghênh Hoàng Châu hai vị đại trưởng lão. Bình tĩnh mở miệng, căn cứ thư lệnh ti tập hợp giáp tự 1379 số tình báo. Hai châu họa loạn đều cùng Thánh Lan tộc liên quan, lại trải qua mật tự 214 số tình báo xác nhận Thánh Lan tộc phương diện tỉnh lại y cấm sự tình. Thực, mặt khác, Khuất Triệu Châu phong ấn muốn rõ ràng so Nghênh Hoàng Châu thuận lợi hơn. Kết hợp hai châu truyền đến tin tức đối so, Khuất Triệu Châu cho dù là không có viện trợ người, tối đa một tháng liền có thể giải trừ y cấm tai họa. Mà Nghênh Hoàng Châu cần càng lâu. Việc này tại thư lệnh ti lúc, ta cũng từng có nghi hoặc, vốn cho rằng là thi cấm thần linh chi môn dẫn đến phong ấn càng gian nan hơn nguyên nhân. Nhưng giờ phút này đi xem, ứng với Trần Nhị Nghiêu tại y cấm bên trong phối hợp, tồn tại một chút liên quan, đội trưởng lần nữa kích động, hắn phi tốc lay động não đại, bày ra gật đầu động tác, mà hắn bộ dáng, tiều tùy, dâu ria lộn xôn, lộ ra nồng đậm thê thảm, bộ dáng này nhiều ít, cũng có một chút sức thuyết phục, mà nhất có sức thuyết phục thanh âm, giờ phút này cũng từ đằng xa, truyền đến, y cấm chỉ loạn. Cùng vị này nhân tộc tiểu hữu không quan hệ. Ngược lại, là hắn nơi này, giúp tộc ta đại ân. Mọi người lập tức nhìn lại, chỉ gặp từng kiện y phục theo phía dưới che, thì bố bên trên bay ra, giữa không trung huyễn hóa ra các loại nhan sắc. Chính là y tộc, chỉ bất quá tương đối tử vong tộc nhân. Những này sống sót y tộc số, lượng, chiếm so không nhiều, cầm đầu mở miệng truyền ra thoại ngữ. Là một kiện nữ đế chi báo. Sau, người hắn hội tụ đại lượng thị vệ chỉ báo. Bọn chúng xuất hiện, để nơi đây tu sĩ đều ôm quyền. Lần này đối y cấm, phong ấn, y tộc trả giá nhiều nhất. Mà kia đế bào thoại ngữ, cũng tự nhiên phân lượng cực nặng. Mắt thấy y tộc xuất hiện, đội trưởng vội vàng nôn khan mấy lần. Nhưng, cảm giác được không trôi chảy. Thế là phi tốc mở miệng. Tiểu A Thanh. Giúp ta thoáng cái, Hứa Thanh mặt không biểu tình, đưa tay vươn vào đội trưởng trong miệng, đảo cổ thoáng cái về sau, theo đội trưởng miệng bên trong túm ra một cái thủ sáo. Cũng không biết đội trưởng là làm sao giấu, cái này thủ sáo bên trên bị chồng chất cùng một chỗ. Tràn đầy nếp uốn, giờ phút này bị lấy ra về sau, tại đội trưởng thổi ngụm khí dưới, đón gió mọc dài, trực tiếp đầy đạn. Khôi phục nguyên dạng, chính là ngũ chỉ cô nương. Nàng vừa mới thức tỉnh, tựa hồ còn có chút mơ hồ. Bay ra sau hoảng hoảng ung dung vòng quanh đội trưởng đầu chuyển mấy vòng. Sau đó thanh tỉnh, tán ra vui vẻ cảm xúc. Hướng về phía đội trưởng phất phất tay. Bay về phía tộc đàn. Hứa Thanh chú ý tới đội trưởng xem kia thủ sáo mục quang. Có chút không đúng, quá nhu hòa. Dạng này mục quang Hứa Thanh trước đó không có ở đội trưởng nơi đó thấy qua. Nhưng hắn biết giờ phút này không phải thắc mắc thời điểm. Thế là không có mở miệng, mà y cấm phong ấn. Giờ phút này đã cơ bản thành hình. Cái kia màu đen áo liệm đã bị che thi bố hoàn toàn giam cầm. Tại là dựa theo kế hoạch, tại một canh giờ sau, Khuất Triệu Châu chấp kiếm đình thống chủ Bản Châu đại lượng nhân tộc tu sĩ. Cùng Nghênh Hoàng Châu cùng một chỗ, bắt đầu chân chính trợ giúp tiền tuyến. Đại quân gào thét, rời xa y cấm, trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người. Về phần Thanh Linh, tại đại quân tại Khuất Triệu Châu chấp kiếm đình, mở ra phạm vi lớn truyền tống trận, lần lượt truyền tống chỉ lúc, nó hướng về Hứa Thanh rát một tiếng, trong mắt lộ ra ly biệt chỉ ý, nó trợ giúp Hứa Thanh là bởi vì hắn lão đại ca nhắc nhở, nhưng cái này không có nghĩa là nó không có lập trường của mình, có thể nghĩa vô phản cố đi theo đến cùng. Nó đối nhân tộc mặc dù không ác cảm, nhưng cũng chưa nói tới hảo cảm. Nhất là loại này hai tộc đại chiến, nó không nghĩ tham dự trong đó. Đây cũng là cung chủ trước đó đi mời, bị nó cự tuyệt nguyên nhân. Sở dĩ, vì Hứa Thanh người hỗ trợ, nó rất nguyện ý, nhưng vì tộc đàn, nó không muốn. Cứ việc từ đầu tới đuôi, Thanh Linh đều không có truyền ra qua bất luận cái gì thần niệm, chỉ là dựa vào thanh âm. Nhưng Hứa Thanh giờ phút này, nhìn xem Thanh Linh, hắn có thể lý giải đối phương quyết định. Đa tạ Thanh Linh tiền bối. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị, đứng tại cự luân bên trên ôm quyền, trang trọng cúi đầu. Thanh Linh tại bầu trời bay múa, ba cái đầu lâu nhìn về phía Hứa Thanh. Cuối cùng xoay vài vòng về sau, truyền ra liên tiếp chuỗi tê minh, rát rát rát, tại cái này tê minh dưới, nó cánh khẽ vỗ, thân thể oanh một tiếng thẳng, đến thương khung, ở chân trời đi xa, Hứa Thanh ngóng nhìn thương khung, cho đến Thanh Linh thân ảnh triệt để biến mất về sau. Hắn bên cạnh thân cao chỉ tới hắn đầu gối đội trưởng, thở dài, không nghĩ tới a, trong khoảng thời gian này. Thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đội trưởng đầu lâu dưới, bây giờ mọc ra một đứa bé thân thể, mập phì nhút nhát vốn nên đáng yêu, nhưng chịu lấy một người trưởng thành đầu lâu, liền khiến cho hắn nhìn rất là quái dị. Hứa Thanh lướt qua bốn phía, phát hiện nơi đây mọi người chính lần lượt tiến vào truyền tống trận. Thế là cúi đầu nhìn về phía đội trưởng, truyền âm hỏi, đại sư huynh, ngươi ở bên trong đến cùng đã làm chuyện gì? Đội trưởng hít khẩu khí. Ta cũng ủy khuất a. Thập tràng thụ chúng ta phân khai truyền tống về sau, ta xuất hiện địa phương liền là cái này y tộc. Gặp gỡ ở nơi này hảo bằng hữu ngũ chỉ muội muội. Thế là ta đưa ra đi bọn chúng tộc chơi vui địa phương đi dạo. Không nghĩ đến đi tới. Y cấm thế mà đặc biệt a khôi phục. Khôi nuốt phục thì cũng thôi đi. Còn ta ngũ chỉ muội muội, ngay mặt ta nuốt ta ngũ chỉ muội muội, ta đây có thể làm gì? Thế là ta tự đuổi theo, vào đến cái này y cấm chỗ sâu, ở bên trong cửu tử nhất sinh, rốt cục đem ngũ chỉ muội muội cứu được trở về. Nhưng ngươi cũng biết tính cách của ta, ta là loại kia thua thiệt người sao? Sở dĩ ta trong cơn tức giận, dứt khoát đi sâu hơn một chút, sau đó trông thấy một cái trái tim bay ra ngoài phiêu phù ở giữa không trung đại gia hòa. Nó hiện đang khôi phục, toàn thân trên dưới tán ra hương khí. Thế là ta vì báo thù, liền đem nó khôi phục cần thiết hồn tâm. Nuốt mấy cái, đội trưởng tăng hắng một cái. Hai cái tay nhỏ cống tại sau lưng. Nhìn về, phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng. Hắn nhớ lại lúc trước kia gương mặt tiếng mắng cùng cực hạn phẫn nộ, nghĩ đến hẳn là không phải nuốt mấy cái đơn giản như vậy. Về phần đội trưởng thoại ngữ, Hứa Thanh chỉ có thể tin một nửa tin tức, kém nguyên nhân. Sở dĩ hắn biết y cấm họa loạn đích xác xác không phải đội trưởng tạo thành, nhưng đội trưởng đằng sau nói những cái kia, Hứa Thanh là không tin. Hắn cảm thấy lấy đội trưởng tính cách, nhất định là ở bên trong đã làm kinh thiên động địa sự tình, nghĩ đến liền xem như Thánh Lan tộc cũng không dự liệu được hắn kín đáo kế hoạch, xuất hiện cái này một cái không thể dự đoán biến số. Bất quá cuối cùng, kết cục là tốt, lại gián tiếp để phong ấn thuận lợi một chút. Thế là Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lướt qua thấp bé đội trưởng, chậm rãi mở miệng, như vậy, ta quay đầu cho đại sư huynh ngươi ghi chép thoáng cái. Cũng coi như một cái công lớn. Đội trưởng lắng nghe lời này, mặt mày hớn hở, cười ha ha một tiếng. Đây mới là ta tiểu sư đệ. Ha ha, cho ngươi. Vui vẻ sau khi, đội trưởng bốn phía nhìn một chút, phi tốc lấy ra một cái gà trứng lớn nhỏ màu xanh tinh thạch. nhét đến Hứa Thanh trong tay. Tinh thạch này rõ ràng bị phong ấn. Chợt nhìn không sao, chỉ có cầm ở trong tay mới có thể cảm thụ hắn bên trong ẩn chứa kinh nhân ba động. Hứa Thanh tại sau khi nhận được, linh hồn của hắn bản năng tán ra khát vọng chi ý. Thậm chí tự liền đinh 132 thiên cung bên trong thần linh thủ chỉ đều chấn động một cái. Hứa Thanh động dung, đây là cái gì? Đề cử mọi người một bộ siêu phẩm. Các nhân vật từ NVC đến MVP đều bọc lộ các sắc thái cảm xúc tốt. Tấu hài nhưng có não chứ không phải thể loại không não. Chuyện đến giờ vẫn thấy ít combat, được 2-3 cái nhẹ nhàng thôi. Các sư đệ đều là đại lão. Vậy ta chỉ có thể bật hack 2.2 siêu sale mở màn 2023.